Sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, CV Tạ Duệ Châu về sớm, nên Ninh giữ ý được đạo diễn giữ lại để quay cảnh đối đầu với Tạ Duệ Châu 3 lần 4 lượt. Trương Học Dũng cau mày hô cắt. Vẫn còn thiếu chút nữa. Trương Học Dũng thở dài, gọi hai người đến xem lại cảnh quay. Cảnh Dung Khê dựa dẫm vào Thành Tuyên rất nhiều. Hai người có phải vì chưa quen với nhau nên diễn xuất vẫn còn thiếu cảm xúc. Ninh giữ ý không nói gì, xem lại đoạn quay cũng thấy thiếu thiếu gì đó, cau mày suy nghĩ mãi không biết là gì. Trương Học Dũng dứt khoát cho hai người nghỉ ngơi một lát. Thôi được rồi, hai người tự tìm cảm xúc đi, 20 phút sau quay lại. Dù sao hai người này cũng không cần ông quản, cứ để họ tự tìm cảm xúc vậy. Rốt cuộc thiếu cái gì nhỉ? Ninh giữ ý lật lại kịch bản trong tay một lần nữa. Em đã xem nguyên tác của Kiếm Đạo chưa? Tạ Duệ Châu đặt thanh kiếm đạo cụ trong tay sang một bên. Chưa, Ninh giữ ý lắc đầu. Ngày thứ hai sau khi xuyên đến đây, cậu đã đến đoàn phim, căn bản không có thời gian để nghiền ngẫm nguyên tác. Thành Tuyên là một đứa trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt được, sau khi phát hiện tư tất không tệ nên đã đưa về Kiếm Môn Sơn thu làm đồ đệ. Trước khi trở thành đại sư huynh, tất cả đệ tử đều coi thường hắn, ngoại trừ Dung Khê. Tạ Duệ Châu dẫn dắt Ninh giữ ý đi đến một gốc cây che bóng râm, chậm rãi kể về nguyên tác. Dung Khê là con trai của trưởng môn, từ nhỏ thân thể yếu đuối, tác giả miêu tả cậu là người kiêu căng và quý phái. Nhưng một tiểu thiếu gia kiêu căng quý phái như vậy lại đối xử rất tốt với Thành Tuyên, người mà tất cả mọi người đều coi thường. Mà Dung Khê, tuy là con trai của trưởng môn, nhưng vì cha quá bận rộn nên ít khi quan tâm đến mình, từ nhỏ đã là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Các đệ tử khác tuy bề ngoài rất tôn kính cậu, nhưng sau lưng lại chế giễu cậu là một đứa bệnh tật. Chỉ có Thành Tuyên đối xử với cậu như một người em trai bình thường, vì vậy Thành Tuyên là người đặc biệt nhất trong cuộc đời Dung Khê. Cậu ấy có thể vô điều kiện tin tưởng mọi điều Thành Tuyên nói, cũng có thể vô điều kiện hy sinh mạng sống của mình để giúp đỡ anh ta. Ninh giữ ý suy ngẫm, gật đầu. Cảm ơn anh, em hiểu rồi. Cuối cùng, sau khi quay xong cảnh cuối cùng, Ninh giữ ý trực tiếp ôm lấy đạo cụ gần nhất bên cạnh, áp trán vào đó, nhắm mắt lẩm bẩm. Mệt quá, mệt quá, mệt quá. Tạ Duệ Châu bất lực đỡ lấy cậu. Cẩn thận chút, đạo cụ không chắc chắn. Thật sự rất mệt mỏi. Đạo diễn Trương sao còn có thể tinh thần phơi phới mà xem lại cảnh quay chứ? Còn không cho người ta đi nữa à? Ninh giữ ý giơ tay che miệng ngáp một cái, khóe mắt vì buồn ngủ mà chảy ra một giọt nước mắt. Tốt, tốt, qua rồi. Trương Học Dũng xem xong video phát lại, miệng cười tâu toét đến tận mang tai. Tiểu Ninh à, cậu về ngủ trước đi, những người khác dọn dẹp xong hiện trường cũng có thể về rồi. À, cuối cùng cũng được về rồi. Ninh giữ ý buông đạo cụ, lảo đảo đi ra. Em có thể diễn một màn ngủ ngay tại chỗ. Đi nhầm rồi, còn chưa tẩy trang. Tạ Duệ Châu túm lấy Ninh giữ ý định chuồn em. Phòng thay đồ ở đằng kia. Tại sao còn phải tẩy trang? Sau khi giày vò cả buổi mới xong hết mọi chuyện, Ninh giữ ý nằm vật ra giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, ánh bình minh le lói. Hôm nay Ninh giữ ý không có lịch quay, ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Tỉnh rồi à? Chu Nhị Hòa khoanh chân ngồi trên thảm ở phòng khách nhỏ, trên bàn trà đặt máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ rồi, đi rửa mặt rồi đi ăn trưa thôi. Không gọi đồ ăn ngoài à? Ninh giữ ý hít hít mũi, cảm thấy hơi nghẹt. Lười ra ngoài, em có 3 phút. Ninh giữ ý nhún vai, quay người đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, Chu Nhị Hòa cũng tắt máy tính, đang đứng ở nơi thay giày đợi cậu. Hôm nay tôi dẫn em đi ăn một quán mới mở. Được, nói đến ăn uống, Ninh giữ ý cuối cùng cũng có chút hứng thú. Chu Nhị Hòa lái chiếc Audi nhỏ của mình, chưa đến 20 phút đã đến quán ăn đã đặt chỗ. Xin chào, tôi có đặt chỗ, số 66. Vâng, mời quý khách đi theo lối này. Ninh giữ ý và Chu Nhị Hòa đi theo nhân viên lên lầu, đi đến chiếc bàn trong cùng. Chu Nhị Hòa thỉnh thoảng giới thiệu các món đặc sản ở đây cho Ninh giữ ý. Này, tôi nói cho em biết, vịt quay giòn ở đây ngon tuyệt vời luôn. Thú thực là tôi thấy nó ngon hơn cả vịt quay ở Bắc Kinh đấy. Vậy lát nữa mua một con về, tối chơi game ăn. Không được đâu, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tối không được ăn đồ nhiều dầu mỡ. Ninh Dữ Ý đang nói chuyện với Chu Nhị Hòa, không chú ý phía trước, chỉ cảm thấy vai bị va mạnh một cái. Hai tiếng, xin lỗi, lăn qua lăn lại trong miệng, nhưng không sao thốt lên được. Ninh Dữ Ý hít một hơi thật sâu, nhìn người vô tình va phải mình, đầu óc bỗng dưng trống rỗng. Ui trời má, là Vu Tư Hàn, là nhân vật chính kìa, Vu Tư Hàn bị va lùi về sau, bực bội ngẩng đầu lên, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ không kiên nhẫn, khi nhìn thấy người va phải mình trước mặt thì khẽ khựng lại. Tiểu Ninh, Vu Tư Hàn nheo mắt, sao em lại ở đây? Câu hỏi của Vu Tư Hàn mang ngữ điệu kỳ lạ, Chu Nhị Hòa liền ôm lấy Ninh Dự Ý, phản ứng. Bọn tôi sao không thể ở đây? Tôi không có ý đó. Vu Tư Hàn hít một hơi thật sâu. Không phải trước kia em nói sẽ làm việc ở Minh Thị sao? Sao đột nhiên? À, đột nhiên tôi tìm được việc ở đây. Ninh Dự Ý cắt ngang lời Vu Tư Hàn. Vu Tư Hàn không ngờ rằng thằng nhóc hay lẽo đẽo theo sau mình năm xưa lại dám không nề nang gì mà làm mất mặt mình. Nụ cười giả tạo trên mặt lập tức biến mất. Ninh Dự Ý, lâu rồi không gặp, có phải xa lạ rồi không? Anh Vu, tôi phục vụ ở đây, bọn tôi đi trước nhé. Nói xong, Ninh Dự Ý mỉm cười ngọt ngào, lần sau gặp lại anh Vu. Nói xong, Chu Nhị Hòa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dắt Ninh Dự Ý đi. Sau khi Ninh Dự Ý quay người đi, biểu cảm trên khuôn mặt của Vu Tư Hàn lập tức trở nên u ám. Anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ninh Dự Ý hồi lâu mới rời đi. Này, chị Uông, giúp em tra một chút về các đoàn phim gần đây, xem có diễn viên nào tên Ninh Dữ Ý hay không. Nếu tìm thấy thì báo cho em nhé. Cảm ơn chị Uông, vừa rồi ai vậy? Chu Nhị Hòa éo Ninh Dữ Ý ngồi xuống rồi hỏi thẳng. Ninh Dữ Ý liền kể cho hắn nghe chuyện Vu Tư Hàn là bạn thời thơ ấu của mình ở cô nhi viện. Nhưng sau đó anh ta được cha tìm thấy, lắc mình đã chuyển hóa thành cậu ấm nhà giàu với gia sản hàng tỷ, và không bao giờ quay lại cô nhi viện nữa. Thậm chí khi mẹ của anh ta, người đã nhặt Vu Tư Hàn ở cô nhi viện và nuôi dưỡng anh ta trưởng thành, mắc bệnh ung thư cần tiền gấp, anh ta cũng không quay lại. Chỉ như bố thí cho ăn mày, anh ta ném cho họ vài vạn đồng. So với chi phí phẫu thuật hàng chục vạn, số tiền này chẳng thấm vào đâu. Nghĩ đến viện trưởng đã không thể chờ đợi đến ngày họ gom đủ tiền phẫu thuật, Ninh Dự Ý bỗng thấy mũi cay cay. Sau này phải tránh xa anh ta ra, nhờ kinh nghiệm nhìn người nhiều năm, Chu Nhị Hòa liếc mắt đã nhận ra ngay người đó không dễ đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không đơn giản, cũng không tốt với em như vậy. Vâng, em biết rồi. Em không thể vì anh ta lúc nhỏ đối tốt với em một chút mà. Hả, em nói gì? Em nói em biết rồi. Ninh Dự Ý bất lực mỉm cười. Cậu cũng không phải là nhân vật chính trong nguyên tác được tác giả xây dựng thành kiểu chỉ có nhan sắc mà không có não. Tuy rằng có một số việc cậu phản ứng hơi chậm chạp, nhưng đối với thiện ý và ác ý của người khác, cậu vẫn nhìn nhận rất rõ ràng. Anh Chu yên tâm đi, em sẽ tránh xa anh ta. Tốt nhất là tránh xa đến mức không bao giờ gặp lại. Ngoan thật, hiếm khi em ngoan ngoãn thế này. Chu Nhị Hòa cảm thán, sau đó gạch bỏ một vài món mà Ninh Dữ Ý đã gọi. Ninh Dữ Ý, em đã ngoan thế này rồi mà anh còn không cho em ăn nhiều hơn à? Ninh Dữ Ý phàn nàn. Em ngoan ngoãn như vậy, thương tình cho số tiền tiết kiệm ít ỏi của anh đi. Ninh Dự Ý lập tức ỉu xìu. Được rồi, thêm vào cũng được. Chu Nhị Hòa lẩm bẩm, yếu ớt như một tiểu thiếu gia vậy. Được, Ninh tiểu thiếu gia yếu ớt giữ ý lại hăng hái. Vào tối hôm đó, Vu Tư Hàn nhận được tin nhắn từ Uông Âm Khấu, chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi. Cha không ra người này. Vu Tư Hàn nhìn thấy kết quả ưng ý, nhướn mày cười đắc ý. Cầm ly rượu vang bên cạnh uống cạn một hơi. Bọn nhóc danh mồ côi cha mẹ kia, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Cái thằng danh Ninh Dự Ý hết lần này tới lần khác lại dám theo đến đây. Vậy thì, đừng trách tao không khách khí. Vu Tư Hàn rót nốt rượu vang còn lại ra ngoài cửa sổ một cách từ từ. Chất lỏng màu đỏ trong nháy mắt tan biến vào màn đêm. Cách chương.